Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, Tâm Ma Mục Thiên Tôn. Canh 4, Mục Thiên Tôn, Tịch Thiên Quân, Tề Hạ Du bọn người nhìn xem thân ảnh từ trong bóng tối đi ra này. Khó nén khiếp sợ trong lòng, cho dù là Yên Vân Hề. Võ đấu thiên sư mấy người cũng không khỏi bị chấn chủ. Bọn hắn cũng hồn nhiên không nghĩ tới Hạo Thiên Tôn Tâm Ma lại sẽ là Tần Mục, nhất là Tiểu Phu Thánh Nhân. Tần Mục làm hắn nhị đệ tử, luôn luôn là cơ linh cổ quái, chui lên nhảy xuống. Hắn thậm chí coi là nếu như Tần Mục an phận một chút, không xung quanh gây tai họa, có lẽ sẽ có thành tựu cao hơn. Nhưng mà đương kim trên đời tồn tại mạnh nhất tâm ma vậy mà lại là Tần Mục, quả thực để hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ hiện tại Hạo Thiên Tôn trạng thái đến xem, hắn cũng đã trọng thương, thương thế nặng đến hắn hoàn toàn khống chế không được đạo tâm trình độ. Bởi vậy tâm ma mới có thể không bị khống chế nhảy ra. Nếu như chỗ hắn tại thanh tỉnh trạng thái, như vậy liền có thể khống chế tâm ma, sẽ không để cho Thái Hư Ma Vực đem hắn tâm ma sáng tạo ra tới. Tiểu Phu Thánh Nhân rất nhanh đánh giá ra Hạo Thiên Tôn trạng thái, sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói, Thái Đế hoàn toàn chính xác lợi hại, lại đem Hạo Thiên Tôn làm bị thương loại trình độ này. Bất quá cũng không hoàn toàn là Thái Đế bản sự. Hẳn là còn có Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Vương, cũng thừa cơ đem hắn trọng thương. Hạo Thiên Tôn Tâm Ma không phải Thái Đế, không phải Thiên Đế, mà là Tần Mục gia hỏa này. Hắn sắc mặt càng thêm cổ quái, không khỏi lắc đầu, chuyện này nhất định không thể để cho tiểu gia hỏa này biết. Bằng không hắn cái đuôi còn không vểnh đến bầu trời, khẳng định đắc ý chết rồi. Hơn nữa còn muốn chào phúng ta một phen. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp trong hẻm núi tựa hồ có không gian lắc lư mấy lần. Tiểu Phu Thánh Nhân ngưng mắt dò xét vài lần, trong hẻm núi thứ 8 vừa không có biến hóa, chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? Hắn xoay đầu lại, nhìn phía trước sơn cốc hắc ám, hướng Trạc Trà, Yên Vân Hề bọn người thấp giọng nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, Hạo Thiên Tôn thương thế chỉ sợ ở vào sắp chết biên giới. Chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể khống chế không nổi đạo tâm, đến mức sinh ra tâm ma Mục Thiên Tôn. Chúng ta thực sự có chém giết hắn cơ hội. Trong lòng mọi người vui mừng, Yên Vân Hề tinh tế dò xét tâm ma Tần Mục kia. Nghiêng đầu hỏi, tâm ma Mục Thiên Tôn cùng tâm ma Tần Mục khác nhau ở chỗ nào? Tâm ma Mục Thiên Tôn cùng tâm ma Tần Mục khẳng định khác biệt. Một cái là Hạo Thiên Tôn trong nội tâm sợ hãi, một cái là tâm ma Tần Mục mà thôi. Tiểu Phu Thánh Nhân giải thích nói, Hạo Thiên Tôn trong nội tâm, Mục Thiên Tôn là địch nhân của hắn, tâm ma của hắn. Hắn tại trong đạo tâm cùng tâm ma này chiến đấu không biết bao nhiêu vạn lần. Từ đầu đến cuối không có đem tâm ma chém giết. Cũng tức là nói, tâm ma Mục Thiên Tôn trải qua hắn cường hóa, để Mục Thiên Tôn cơ hồ không có nhược điểm. Thần thông đạo pháp đều gần như hoàn mỹ. Hoàn toàn có thể nói. Hắn chần chờ một chút. Nói, hoàn toàn có thể nói. Tâm ma Mục Thiên Tôn là Hạo Thiên Tôn tưởng tượng hoàn mỹ nhất địch nhân, hoàn mỹ nhất đối thủ. Đám người hãi nhiên, Tu Trọng lẩm bẩm nói, Thánh Anh tại Hạo Thiên Tôn trong lòng, địa vị đã vậy còn quá cao, khả năng so với ngươi tưởng tượng còn cao hơn. Yên Vân Hề chần chờ một chút, nói, ta từng nghe nói Hạo Thiên Tôn khai sáng Đồ Mục Bách Pháp, vì chém giết Mục Thiên Tôn. Đồ Mục Bách Pháp là Hạo Thiên Tôn dùng mấy chục vạn năm an sáng tạo ra công pháp thần thông, chuyên môn vì Mục Thiên Tôn mà sáng tạo. Có thể thấy được, Thiên đế cùng thái đế cũng không phải là Hạo Thiên Tôn trong lòng đệ nhất thiên địch. Thiên công thổ bá cũng không có chỗ xếp hạng. Mục Thiên Tôn mới là hắn đệ nhất thiên địch. Tiểu phu thánh nhân ho khan một cái, nhắc nhở đám người, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho nghịch đồ. Nghịch đồ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tâm cao khí ngạo, nếu như biết việc này khẳng định càng thêm kiêu ngạo. Đối với hắn đạo tâm tu dưỡng bất lợi, đám người nhớ tới ngày bình thường Tần Mục luôn luôn một bước. Ta chỉ là thiên hạ đệ nhị thần thái, liền không khỏi sinh ra cùng chung mối thù cảm giác, nhao nhao gật đầu nói phải, nói, thánh nhân nói đúng, người trẻ tuổi quá kiêu ngạo đối với thể xác tinh thần tu dưỡng không tốt. Chuyện này không nói cho hắn, mà vào lúc này, Bạch Ngọc Quỳnh cùng Tần Mục đi ra hẻm núi. Tần Mục hưng phấn nhìn xem từ trong sơn cốc hắc ám đi ra tâm ma Mục Thiên Tôn. Khó nén vẻ tự đắc, nhìn xem Bạch Ngọc Quỳnh, muốn nói lại thôi. Bạch Ngọc Quỳnh hiểu ý, xu nịnh nói, Mục Thiên Tôn thiên hạ đệ nhất, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng đối ngươi lòng sinh sợ hãi. Tần Mục khiêm tốn nói, ta cũng chỉ là thừa dịp hắn nhỏ yếu lúc đánh qua hắn một trận, để hắn nằm tại trên giường bệnh ngàn năm mà thôi, không nghĩ tới vậy mà để lại cho hắn lớn như vậy bóng ma. Đây không đáng gì, Bạch Ngọc Quỳnh yên lòng. Hắn cái đuôi nhỏ sau khi vểnh lên run lắc một cái, liền sẽ an tĩnh lại. Hai người tiến lên, Xích Đế Tể Hạ Du phái ra trên một người trước thăm dò tâm ma Mục Thiên Tôn bản sự. Vị kia thần ma chính là Lăng Tiêu cảnh giới, thần thông quảng đại, thẳng đến tâm ma Mục Thiên Tôn mà đi. Cao thủ của Nam Thiên này tu luyện là Thiên Hỏa Đại Đạo. Hỏa diễm di không, hóa thành một vùng biển lửa nổi giữa không trung. Trong biển lửa vạn long toán loạn, cùng nhau hướng phía dưới đánh tới. Quanh mặt đất xuất hiện một cái hố to, vị tâm ma Mục Thiên Tôn kia bị quần long xé nát, đốt thành cho bụi. Nam Thiên cao thủ kia trong lòng vui mừng, quay đầu lại nói, thực lực không mạnh, có thể yên tâm tiến đến. Đám người riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Nếu như trong Thái Hư Ma Vực đản sinh tâm ma Mục Thiên Tôn cũng giống Tần Mục khó chơi như thế, đối với đám bọn hắn như vậy tới nói ngược lại là cái không gì sánh được nhức đầu sự tình. Tần Mục cùng Âm Thiên Tử Luân Hồi chung đối kháng sự tình sớm đã truyền khắp Thiên Đình Đại Doanh, làm Thiên Đình cao tầng, bọn hắn tự nhiên cũng biết việc này, thậm chí suy tư qua thủ đoạn đối phó với Tần Mục, nhưng đều không bỏ ra nổi đem Tần Mục triệt để chém giết biện pháp. Hiển nhiên, Hạo Thiên Tôn cũng không biết bây giờ Tần Mục có bản lãnh gì. Hắn tâm ma Tần Mục cũng không có chân chính Tần Mục biến thái như vậy. Vị cao thủ của Nam Thiên kia đi đầu một bước hướng trong mảnh sơn cốc hắc ám này đi đến. Bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một vòng đại nhật từ lòng bàn tay từ từ bay lên. Chỉ là nơi này cực kỳ cổ quái, quang mang không cách nào soi sáng ra bao xa. Hắc ám tựa hồ có thể đem tia sáng thôn phệ, để cho người ta không thể không phòng. Nhưng vào lúc này, cao thủ của Nam Thiên kia dừng bước lại, chỉ gặp trong hắc ám lại có một vị tâm ma Mục Thiên Tôn đi ra. Đi vào hắn trong chiếu rọi của đại nhật, Hạo Thiên Tôn tâm ma lại đản sinh ra một tôn Mục Thiên Tôn. Cao thủ của Nam Thiên kia không khỏi bật cười, nói, vậy mà như thế, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Hắn bắt trước làm theo, lại lần nữa thi triển thần thông, ngay tại biển lửa bay lên không vạn long toán loạn trong nháy mắt. Đột nhiên, vị tâm ma Mục Thiên Tôn kia sau lưng từng cái thân ảnh lắc lư. Chỉ một thoáng mấy trăm vị tâm ma Mục Thiên Tôn xông ra. Mấy trăm tâm ma Mục Thiên Tôn riêng phần mình rút kiếm. Kiếm quang phá vỡ biển lửa, phá vỡ vạn long, thẳng đến cao thủ của Nam Thiên kia mặt mà đến. Cao thủ của Nam Thiên kia vội vàng che mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hiện ra một tòa thiên cung. Hắn nguyên thần đứng tại trước Lăng Tiêu Điện. thần thông của hắn bộc phát, hóa thành thiên hỏa tinh thể bốn phương tám hướng sinh trường, bảo vệ nhục thân. Bất kỳ người nào phàm là xúc động những thiên hỏa tinh thể này, thiên hỏa bạo tạc, liền sẽ đem đối phương nổ thịt nát xương tan. Bá từng thanh kiếm quang vậy mà từ trong thiên hỏa tinh thể xuyên qua. Thiên hỏa tinh thể vậy mà không có bạo tạc, phảng phất xuyên qua cũng là hỏa diễm. Đề kiếp kiếm, cao thủ của Nam Thiên kia trong lòng giật mình, mấy trăm đạo kiếm quang đâm vào trong cơ thể của hắn. Không có chém về phía hắn trong thiên cung nguyên thần, mà là chém về phía hắn thần tàng. Kiếm quang nhập thể, liền không phải hắn có khả năng ngăn cản. Cao thủ của Nam Thiên kia lòng sinh sợ hãi. Những kiếm quang kia chém về phía hắn thần kiều thần tàng. Mấy trăm đạo kiếm quang trên thần kiều khẽ quấn, thần kiều sụp đổ. Đây là ứng kiếp kiếm. Sau một khắc, kiếm quang dẹp yên thiên nhân thần tàng, phá hủy lục hợp đại lục, quét sạch ngũ diệu tinh thần, phá linh thai, nát thất tinh, chém sinh tử, đem hắn tất cả thần tàng hoàn toàn phá hủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.